Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Kiếm tiền kế sách, nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ mặt mũi tràn đầy cổ quái trên dưới dò xét một phen Đông Dương. Biểu tình kia, động tác kia, tựa như là nhìn một cái quái vật giống như, làm sao, ta nói không đúng sao? Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ cười nói. Đối ngược lại là đúng. Ngươi dạng này nghĩ, cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Bởi vì ngươi có trái tim nhân ái, mà nhân lại bao hàm tự cường tự lập. Cho nên ngươi không quen nhìn những việc này. Nhưng ta hỏi ngươi, tại Vân Hoang liền không có chỗ như vậy. Có, nhưng này chút đều là người bình thường. Người bình thường cũng được. Người tu hành cũng được. Tiền đề bọn hắn đều là người. Đều có tự chủ lựa chọn sinh tồn phương thức quyền lợi. Lại nói nhân tính vốn là phức tạp. Không phải mỗi người đều như ngươi đồng dạng hắc bạch phân minh. Cũng không phải mỗi người đều tự cường tự lập. Đông Dương trầm ngâm một chút. Cuối cùng cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung Chỉ Vũ nói rất đúng. Trên thực tế hắn vẫn luôn minh bạch đạo lý này. Chỉ là đối với những cái kia tự cam đọa lạc người có chút bản năng bất mãn mà thôi. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức cười một tiếng. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi trải nghiệm một phen? Đông Dương liếc mắt nhìn hắn. Nói, không nhìn ra ngươi còn tốt cái này một ngụm. Muốn đi ngươi đi, ta không hứng thú. Cát, ngươi mới tốt cái này một ngụm. Ta chỉ là muốn cho ngươi đi gặp hiểu biết biết. Miễn cho ngươi cả ngày một bộ thánh nhân bộ dáng. Nhân tính phức tạp, ngươi tu luyện thất tình luyện hồn thuật. Hấp thu chúng sinh thất tình lục dục. So với ai khác đều rõ ràng nhân tính đủ loại. Đừng cả ngày một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Nói, làm sao ngươi biết ta tu luyện chính là thất tình luyện hồn thuật? Hồng Lăng nói cho ta biết. Còn sợ ta biết à? Đó cũng không phải. Kia không phải. Thất tình luyện hồn thuật tuy tốt. Nhưng cho ta đều không cần. Không có trái tim nhân ái trấn áp bản tâm. Tu luyện thất tình luyện hồn thuật đó chính là muốn chết. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức kéo Đông Dương cánh tay. Cười nói. Đi. Đi tửu quán nhìn xem. Người dũng cảm hào bên trên rượu ngon cũng không tệ lắm. Ta mời khách. Tốt như vậy. Đông Dương mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Cái đó là. Người đưa ta một khỏa mê hồn thạch. Ta làm sao cũng muốn hồi báo ngươi một chút. Mặc dù ta không giống ngươi có tiền như vậy, mời ngươi ăn một bữa rượu vẫn là có thể. Tầng thứ 7, là người dũng cảm hào bên trên sống phóng túng một con đường. Ngoại trừ một bên phong nguyệt chỗ bên ngoài, rượu nơi này quán tổng cộng có 3 nhà. Theo thứ tự là thiên, địa, nhân 3 nhà, cấp bậc khác biệt, tiêu phí giá cả cũng khác biệt. Mộ Dung Chỉ Vũ mang theo Đông Dương đi vào tầng thứ 7. Liền thẳng đến phòng chữ thiên tử quán. Trong tử quán đã có không ít người an vị. Lại tuyệt đại bộ phận đều là chân thần cảnh. Chỉ có 2 cái là động thần đỉnh phong nam nữ. Lại chính là kiếm công tử cùng cái kia tam tiểu thư. Hiện tại lại thêm một cái động thần sơ cảnh Đông Dương. Mộ Dung Chỉ Vũ tùy tiện tuyển một vị trí. Cùng Đông Dương tương đối an vị về sau. Liền thấp giọng nói. Người cố nhân cũng tại nha. Đông Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì, mặc dù hắn cũng rất muốn cùng kiếm công tử tự ôn chuyện. Nhưng hắn thân phận quá dị ứng cảm giác, vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Xin hỏi khách quan cần gì không? Một cái một bộ áo trắng tuổi trẻ nữ tử đi vào trước bàn. Mỉm cười hỏi, rượu ngon thức ăn ngon. Đông Dương trả lời rất là dứt khoát, nhưng hắn cái này dứt khoát trả lời. Lại làm cho nữ tử kia sững sờ. Mộ Dung Chỉ Vũ khinh bỉ liếc nhìn một chút Đông Dương. Lập tức liền đối nữ tử nói ra. Tùy tiện hơn mấy cái đồ nhắm là được. Rượu muốn rượu ngon nhất. Xin khách quan chờ một chút. Nữ tử sau khi đi. Đông Dương mới nói ra. Ta cũng không nói sai a. Vậy ngươi chỉ ít nói minh bạch điểm a. Ngươi há mồm chính là rượu ngon thức ăn ngon. Sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi không kiến thức. Một tên nhà quê. Tốt à. Đông Dương là nhìn Mộ Dung Chỉ Vũ mời khách. Mới muốn cố ý biểu hiện hào phóng một điểm. Dù sao không cần mình dùng tiền. Kết quả hào phóng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại biểu hiện ra một bộ không kiến thức. Một bộ nhà quê dáng vẻ. Sau một lát, nữ tử kia liền bưng lên chút thức ăn cùng một vò rượu. Đông Dương tò mò, đẩy ra Bùn Phong liền lập tức nghe được một mùi thơm. Lại cỗ này mùi thơm ngát để thể xác và tinh thần của hắn đều thư sướng rất nhiều. Đông Dương ánh mắt nhất động, vì chính mình rót đầy một bát, nếm thử một miếng về sau. Cũng cảm giác thể xác tinh thần đều phảng phất bị gột rửa một lần. Thân càng nhẹ, tâm càng minh, lại có gột rửa thể xác tinh thần hiệu quả. Cũng thực không tồi. Cái đó là, cái này một vò nhưng là muốn 2000 thần tinh. Nếu là đối người tu hành không có một chút chỗ tốt. Chỗ nào đáng giá giá cao như vậy cách? 2000 thần tinh, lại là không rẻ, nhưng cũng là đáng giá. So chính ta nhưỡng rượu tốt, nhưng cảm giác hơi kém. Mộ Dung Chỉ Vũ cười ha ha. Người nhưỡng rượu cảm giác là không sai, nhưng cũng chỉ có loại kia lạnh buốt cảm giác. Đối với tu hành người tới nói cũng không cái gì chỗ tốt. Người nếu là gia nhập một chút kỳ hoa dị thảo, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Nói thì nói như thế, nhưng cất rượu không phải người nghĩ thêm thứ gì liền có thể thêm. Cái này cần một loại cân bằng. Nếu không, người gia nhập lại nhiều đồ tốt, cũng đem khó mà nuốt xuống. Đông Dương lập tức vừa cẩn thận nhấm nháp một chút trong chén rượu. Trầm tư một chút về sau, ánh mắt đột nhiên động một cái. Lập tức lại vì chính mình rót đầy một bát. Sau đó, đầu ngón tay liền nhô ra dài hơn một tấc băng tinh. Cũng thăm dò vào trong rượu. Mà tinh thần lực của hắn cũng thăm dò vào trong rượu. Quan sát rượu biến hóa. Phòng ngừa hàn khí quá nặng. Đem rượu đông kết. Nhưng cũng muốn để hàn khí thẩm thấu mỗi một giọt trong rượu. Ngươi làm gì? Đông Dương khẽ lắc đầu. Nhưng không có lên tiếng. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Không nói thêm gì nữa. Yên lặng nhìn xem Đông Dương. Mấy cái hô hấp về sau. Đông Dương mới đột nhiên thu tay lại chỉ. Đầu ngón tay băng tinh cũng đã tán đi. Mà chén kia rượu lại trở thành nhàn nhạt màu băng lam. Có khác mấy phần chói lọi. Lại tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Đông Dương bưng lên bát nhẹ nếm một ngụm. Một cỗ mang theo nồng đậm mùi thơm ngát hàn ý lập tức tán ở toàn thân. Để thân thể của hắn cũng nhịn không được khẽ run lên. Lúc này mới đã nghiền. Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục nhịn cười không được. Lập tức, hắn liền đem bát rượu đưa tới Mộ Dung Chỉ Vũ trước mặt. Nói, người cũng nếm thử. Mộ Dung Chỉ Vũ tò mò. Tiếp nhận bát rượu, liền khẽ nhấp một cái. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng là khẽ run lên. Ánh mắt lập tức sáng lên. Nói, người được lắm đấy. Tại không tổn hại rượu lúc đầu hương vị. Còn tăng thêm một loại thấu xương lạnh buốt. Cái này chỉ sợ không phải đơn thuần vì đó gia tăng một chút hàn ý đơn giản như vậy đi. Đương nhiên, ta chỉ là tại bảo đảm rượu nguyên bản hương vị điều kiện tiên quyết. Đem băng tuyết đại đạo chi lực dung nhập trong đó. Dạng này cảm giác mới càng tốt hơn. Mà lại bởi vì hàm cái đại đạo chi lực, còn có thể để nhấm nháp người đối băng tuyết đại đạo có chỗ trải nghiệm. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt lập tức sáng lên, thấp giọng nói, đây chính là một loại làm giàu chi đạo a. Đông Dương sững sờ, nói, có ý tứ gì? Hắc hắc, người suy nghĩ một chút a. Người ủ ra rượu ngon, lại thêm đại đạo chi lực. Cái này đang gia tăng cảm giác đồng thời. Còn có thể để người tu hành trải nghiệm một phen loại này đại đạo chi lực. Nếu là thời gian dài uống chứa loại này đại đạo chi lực rượu ngon. Chẳng phải là có thể gia tăng người tu hành đối loại này đại đạo cảm ngộ. Thậm chí có thể từ không tới có. Đang thưởng thức mỹ vị đồng thời. Còn có trợ ở người tu hành đối đại đạo tu hành. Loại này rượu ngon. Chẳng phải là sẽ rất được hoan nghênh. Người có thể tại rượu ngon bên trong gia nhập băng tuyết chi đạo. Vậy liền có thể gia nhập cái khác đại đạo chi lực. Thí dụ như kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo. Hủy diệt chi đạo. Đông Dương cười cười. Không có đơn giản như vậy. Ta sở dĩ gia nhập băng tuyết chi đạo thành công. là bởi vì băng cùng nước bản chất giống nhau, lại thêm tinh chuẩn khống chế, mới miễn cưỡng làm được. Nếu là gia nhập cái khác đại đạo chi lực liền sẽ khó khăn rất nhiều. Thậm chí cũng còn không có cùng rượu cùng tan. Rượu liền bị phá hủy. Ta tin tưởng ngươi. Cắt. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức là lớn mắt trợn trắng. Mộ Dung Chỉ Vũ nói thật dễ nghe. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn cho tự mình hoàn thành suy nghĩ của hắn mà thôi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thử nghĩ ngươi có thể hoàn thành ta tưởng tượng. Khi đó chúng ta bán rượu chẳng những giá cả cao hơn, lại càng được hoan nghênh. Kia không thì có đến kiếm lời. Nói thì nói như thế, nhưng rượu bản thân nếu là rượu ngon, dạng này gia nhập đại đạo chi lực mới được. Giống như cái này rượu, bản thân liền có gột rửa thể xác tinh thần công hiệu. Nếu không, rượu mạnh gia nhập đại đạo chi lực, cũng chỉ có thể trải nghiệm một phen đại đạo chi lực mà thôi. Cũng không có rượu hương vị. Vậy chính ngươi không phải sẽ cất rượu sao? Sửa đổi một chút phối phương, ủ ra tốt hơn rượu, đối ngươi cũng không phải việc khó. Năm đó ngươi có thể vì rõ ràng Tiểu Bạch sáng chế đặc hữu phương pháp tu hành, lục lọi ra một loại mới cất rượu phối phương, đối ngươi còn không phải chút lòng thành. Đông Dương trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy Mộ Dung Chỉ Vũ nói có lý. Nếu là thật sự có thể hoàn thành loại này tưởng tượng, chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể thỏa mãn miệng lưỡi của mình chi dục, vẹn toàn đôi bên. Vậy ta quay đầu suy nghĩ thật kỹ. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức cười. Hắn mới mặc kệ Đông Dương muốn thế nào đi làm. Hắn muốn là kết quả. Nếu là cuối cùng thành công, kia Đông Dương ủ ra rượu ngon chính là thần vực phần độc nhất. Đây còn không phải là kiếm lời lớn. Lan, chấm ngoặc kép, ngay tại Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ đều đang nghĩ lấy tương lai kiếm tiền đại kế lúc, trong tửu quán đột nhiên vang lên một tiếng băng lãnh thanh âm, đồng thời lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đông Dương đảo mắt nhìn lại, liền thấy chủ nhân của thanh âm kia, lại là Kiếm công tử. Tại trước bàn của hắn, chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái đầy người tử khí chính là nam tử. Kia một mặt đắm đuối biểu lộ, hiển nhiên là tại điều tức Kiếm công tử đối diện cái kia lục y nữ tử. Bất quá, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Nữ tử kia đích xác rất đẹp. Tại cái này trong tử quán hoàn toàn chính xác có chút dễ thấy. Kia say rượu nam tử khinh thường liếc xéo Kiếm công tử một chút. Ngược lại liền đối lục y nữ tử kia cười nói. Mỹ nữ, ngươi đi theo một cái động thần cảnh tiểu tử, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Đi theo ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Tam tiểu thư nhẹ nếm một ngụm rượu, thần sắc hơi có vẻ lạnh lùng, nhưng không có lên tiếng. Sự trầm mặc của nàng lại làm cho kia say rượu nam tử càng thêm đắc ý, không tự chủ được đưa tay đưa tới. Kiếm công tử đột nhiên đứng dậy, tay phải trực tiếp chém ra một đạo quang hoa. Mà cái kia say rượu nam tử hiển nhiên là sớm có phòng bị. Chân thần đỉnh phong chân nguyên thốt nhiên mà phát, muốn dùng cái này để ngăn cản Kiếm công tử công kích. Bởi vì hắn là chân thần đỉnh phong, mà Kiếm công tử chỉ là động thần đỉnh phong, cho nên cái này say rượu nam tử rất có tự tin. Nhưng kết quả lại không bằng hắn nghĩ như vậy tốt. Kiếm công tử chém ra quang hoa, trực tiếp đem người kia chân nguyên tê liệt, thế như trẻ tre rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem nó thân thể tê liệt, liên đới tại y thần hồn đều bị tại chỗ phá hủy. Quang hoa hiện lên, say rượu nam tử tại chỗ ngã xuống, không có một chút ngoài ý muốn. Kiếm công tử thu kiếm, đem thi thể bên trên pháp khí chứa đồ thu hồi. Sau đó đối lục y nữ tử kia nói ra, Tam tiểu thư, chúng ta đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.